Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, Tuyết Sơn Trung ác ma. 1. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, cũng không có trả lời. Chỉ là quay đầu, gương mặt tươi cười doanh doanh. Cực kỳ lớn mật trực tiếp duỗi tay gỡ xuống Quý Bạch Mặc mũi phía trên mắt kính. Khiến cho hắn cặp kia mê người mắt đào hoa hoàn toàn hiện ra ở Nhan Bạch trước mặt. Màu hổ phách con người mỹ lệ giống muốn đem người hút vào hắn đáy mắt chỗ sâu trong. Hắn cũng không phản cảm Nhan Bạch động tác, ngược lại là ý cười gia tăng. Loáng thoáng mang theo không thể tưởng tượng dung túng. Dung túng Nhan Bạch muốn làm gì thì làm, ân. Quý Bạch Mặc mày thượng chọn, mang theo vài phần mị hoặc. Giống như là cái câu dẫn người khác hồ ly, sách. Nhan Bạch còn lại là đầu ngón tay chậm rãi xoa Quý Bạch Mặc đuôi mắt chỗ. Ánh mắt chuyên chú mà tinh tế. Giống như là ở đánh giá hạng nhất hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Vài giây tạm dừng lúc sau. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, hiện tại bỗng nhiên không bỏ được. Nhan Bạch tay hơi hơi câu lấy. Quý Bạch Mặc cầm, khiến cho này cùng chính mình đối diện. Nghiễm nhiên giống cái đùa giỡn người khác ăn chơi trác táng. Bị sắc đẹp sở mê hoặc, thậm chí làm người ảo giác. Nhan Bạch dây tiếp theo liền phải cưỡng hôn lên rồi. Màu hồng nhạt cánh môi phác họa, tay ở người khác nhìn không thấy chỗ. Đặt ở Quý Bạch Mặc bên hông kháp một chút, làm xong này đó. Nhan Bạch hướng về phía Quý Bạch Mặc nghịch ngợm chớp đôi mắt. Đem trong tay mắt kính một lần nữa cấp Quý Bạch Mặc mang lên đi. Quý Bạch Mặc còn lại là rũ xuống con ngươi. Quả sắc lông mi nhẹ nhàng rung động. Cánh môi nhợt nhạt nhấp. Trong mắt là một mảnh làm người thấy không rõ sương mù sắc. Đuôi mắt chỗ phiếm nhàn nhạt ửng đỏ. Đây là trái lại bị đùa giỡn. Khụ khụ. Ký chủ đại đại. Các ngươi như vậy thoạt nhìn giống như ở tán tỉnh. 114 quyền đương một cái ăn dưa quần chúng. Đối với Nhan Bạch mở miệng. Thuận tiện đem phát sóng trực tiếp mở ra, y, làm sự tình A tương đương tạo tác A tương đương giờ phút này cửa xe khẩu. Nhan Thế Lương lên xe, hắn một bàn tay nắm cấm nguyệt, nguyên bản trên mặt biểu tình là ôn nhu cùng với tràn ngập tình yêu. Chỉ là đương hắn thấy ngồi ở hàng sau cùng Nhan Bạch cùng với Quý Bạch Mặc lúc sau. Sắc mặt cứng đờ một chút, đáy mắt chỗ sâu trong toàn là đen tối. Hắn chán ghét chính mình vô năng. Ở vừa mới chỉ có thể từ Quý Bạch Mặc cướp đi hắn muội muội. Nguyên bản cho rằng Nhan Bạch sẽ phi thường khổ sở, bởi vì không thể đãi ở hắn bên người, đãi ở Quý Bạch Mặc bên người sống một ngày bằng một năm. Nhưng hiện tại, hắn thấy Nhan Bạch như vậy vui vẻ gương mặt tươi cười là lúc, trong lòng tràn ngập phức tạp, không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí là diễn sinh ra một loại mãnh liệt chiếm hữu dục. Thật giống như nguyên bản là thuộc về chính mình đồ vật liền như vậy bị người cướp đi. Hắn muốn đem nàng cướp về, giấu ở bên người, chỉ có thể chính mình xem. Thế Lương, ngươi làm đau ta. Một bên Cấm Nguyệt nhíu nhíu mày đẹp, nhỏ giọng mở miệng, đem Nhan Thế Lương từ như đi vào cõi thần tiên trung kéo lại. Nàng khi nói chuyện mịt mờ nhìn Nhan Bạch, ngân nha cắn chặt, có chút ghen ghét. Không cam lòng, Nhan Thế Lương còn lại là nghe thấy Cấm Nguyệt nói sau. Vội vàng buông ra tay. Cúi đầu nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt thủ đoạn chỗ. Nàng nguyên bản trắng nõn thủ đoạn đã bị véo ra màu đỏ vết bầm. Thoạt nhìn chói mắt dị thường, thực xin lỗi. Nguyệt Nguyệt, Nhan Thế Lương nhẹ nhàng bắt lấy Cấm Nguyệt tay. Đau lòng vuốt Cấm Nguyệt thủ đoạn. Hắn không biết chính mình là làm sao vậy. Vừa mới vì cái gì sẽ không tự bất giác chung gia tăng lực đạo. Thế nhưng không có nhận thấy được Cấm Nguyệt nửa phần. Nhan Thế Lương trên mặt tràn đầy đau lòng cùng áy náy. Thật cẩn thận xoa Cấm Nguyệt thủ đoạn. Nói khiểm, cũng tận lực làm chính mình ánh mắt không cần nhìn về phía Nhan Bạch bên kia. Đem trong lòng càng ngày càng kỳ quái cảm xúc cấp áp chế đi xuống. Hết chương.